Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 683 Ngụy Tấn thời kỳ Mỹ thực. Viên Thư Vũ nhìn về phía Viên Thư Duật, cô gái kia lập tức biết Viên Thư Duật là nơi này chủ nhân. Cũng là nhìn về phía Viên Thư Duật, Viên Thư Duật nói rằng, là Ngụy Tấn thời kỳ đặc sắc đồ ăn sao? Nữ tử gật gật đầu. Tầm thường cung đình rượu và thức ăn chúng ta nơi này cũng có. Ngụy Tấn thời kỳ đặc sắc đồ ăn cũng có. Có điều Ngụy Tấn thời kỳ đồ ăn bào chế thời gian tương đối dài. Hơn nữa tuyển liêu khảo cứu. Có thể so sánh ngang hơi đắt. Cũng không trách nữ tử nói như vậy. Trừ Viên Thư Vũ, Hà Thanh Phong, Viên Thư Duật xem ra đều không giống như là người có tiền. Đừng nói là tỉ mỉ bào chế Ngụy Tấn thời kỳ đồ ăn. Liền nơi này tầm thường cung đình món ăn, ở nữ tử xem ra, hai người này cũng là ăn không nổi. Viên Thư Vũ trong nháy mắt liền rõ ràng cô gái này ý tứ. Nhất thời nhíu mày, nhuộm đỏ tại sao không ở? Ngươi làm cho nàng tới đón đợi ta. Ngụy Tấn cung điện, Viên Thư Vũ cũng là đã tới mấy lần. Vẫn cùng nơi này một tên là nhuộm đỏ tầng quản lý nữ tử quen biết. Nhuộm đỏ biết Viên Thư Vũ là kinh thành Viên gia thiếu gia. Mỗi lần hầu hạ rất là ân cần. Nữ tử nghe được Viên Thư Vũ nhận thức nhuộm đỏ, lập tức liền rõ ràng. Tự mình nói sai, vội vã quỳ thẳng, liên tục khom người. Xin lỗi, chư vị gia, nô gia sai rồi. Nô gia vậy thì đi gọi nhuộm đỏ tỉ tỉ. Nói, nữ tử rời đi. Một lát sau, một người mặc màu trắng váy dài quần áo, xem ra phong thái mê người, có mấy phần phong cách quý phái nữ tử đi tới. Cô gái này một đi tới, liền quỳ ngồi xuống. Viên thiếu gia, ngày hôm nay muốn ăn cái gì, chơi cái gì, cứ việc nói, nô gia nhất định cho thiếu gia sắp xếp đến thỏa thỏa đáng thiếp. Cô gái này chính là nhuộm đỏ. Viên Thư Vũ vẫn nhìn về phía Viên Thư Duật. Nhuộm đỏ lập tức biết rồi. Nơi này Viên Thư Duật là chủ nhân. Nhìn Viên Thư Duật trên người giá rẻ quần áo, nhuộm đỏ không hề có một chút xem thường. Thậm chí trên mặt nụ cười càng thêm ôn nhu. Chuyện cười, kinh thành Viên gia công tử cá nhân đều muốn lấy lòng người. Tự nhiên không phải người bình thường. Làm sao sẽ quan tâm một bữa cơm tiền đây? Nhuộm đỏ chỉ sợ đồng tước đài tiếp đón quy cách. Cơm nước vào không được vị này ra mắt, nhường vị này ra cho xem thường. Viên Thư Duật mở miệng, có cá xạ sao? Nhuộm đỏ mặt lộ vẻ kinh hỉ, gật đầu liên tục, có, nguyên liệu dùng cá chép, tuyệt đối chính tông. Viên Thư Duật vừa mở miệng chính là Ngụy Tấn thời kỳ món ăn nổi tiếng. Nhuộm đỏ nhất thời rõ ràng, vị này ra, khẳng định là người trong nghề. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, ngũ vị bô. Lễ cá bô có sao? Nhuộm đỏ gật gật đầu. Có, ngũ vị bô là dùng thịt hươu làm. Phi thường mỹ vị, là chúng ta nơi này bảng hiệu món ăn. Viên Thư Duật hỏi tiếp. Trưng đồn, hồ pháo thịt, nhảy hoàn trích có sao? Nhuộm đỏ nhíu mày. Trưng đồn có, hồ pháo thịt có, nhảy hoàn trích không có. Nhảy hoàn trích quá mức phiền phức, không tốt gửi, vì lẽ đó gần nhất đều không có làm. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vừa nãy ta nói, chỉ cần có, mỗi dạng đến một phần. Nhuộm đỏ gật gật đầu. Ra, vậy còn muốn thang canh cùng món chính sao? Viên Thư Duật nở nụ cười. Còng đề canh, quái cá thuần canh, hai thứ này, các ngươi nơi này có sao? Nhuộm đỏ liền bận bịu nói rằng, chúng ta có quái cá thuần canh. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tốt lắm, liền muốn quái cá thuần canh, tủy bánh, cắt bánh, đồn bì bánh các ngươi có cái gì? Nhuộm đỏ nói rằng, có tủy bánh, cắt bánh, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật nói chuyện, khác biệt bánh các đến một phần. Nhuộm đỏ lập tức phúc phúc, nô gia này đi chuẩn bị ngay. Viên Thư Duật nói ra những thức ăn này, thang canh, món chính, đều là Ngụy Tấn thời kỳ chứ danh cung đình thức ăn. Xác thực đều cần tiêu tốn thời gian dài đến chế tác. Phi thường tốn thời gian mất công sức, kỳ viên sẽ chế tác. Vì lẽ đó, đã từng làm đã cho Viên Thư Duật ăn. Đặc biệt là cá xạ. ngũ vị bô, trưng đồn, chế tác công tự phi thường phức tạp. Cần thật nhiều ngày mới có thể chế tác tốt. Nhuộm đỏ rời đi, một lát sau lại trở về. Chư vị gia, thực đơn đã hạ xuống. Đàn ông muốn món ăn, đồ ăn, lập tức sẽ đưa tới. Không biết chư vị gia muốn cô nương đến tiếp sao? Còn có, muốn rượu sao? Viên Thư Vũ nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật cười cợt, muốn mấy cái tuổi tác không lớn. Khí chất thanh thuần điểm cô nương đến tiếp. Rượu liền muốn tầm thường rượu đế được rồi. Nhuộm đỏ phúc phúc, được rồi, nô gia vậy thì đi sắp xếp. Một lát sau, ba cái khí chất thanh thuần, thoạt nhìn nhỏ nhà ngọc bích loại hình cô nương theo nhuộm đỏ đến rồi. Những cô gái này đẹp thì lại đẹp rồi. Khí chất xem ra tựa hồ cũng rất thanh thuần. Thế nhưng phong trần khí tức vẫn là che lấp không được. Từ bước đi tư thế, mọi cử động có thể thấy được. Cũng không phải là đàng hoàng. Lừa gạt những kia chim non còn có thể. Ở Viên Thư Duật trong mắt, thì có chút làm ra vẻ. Đương nhiên, Viên Thư Duật cũng sẽ không vạch trần. Những cô gái này lại không phải muốn mang về nhà. Tự nhiên không có cần thiết yêu cầu quá cao. Ba tên nữ tử phúc phúc, từng cái nói rằng, nô gia sáo trúc, nô gia biển đường, nô gia nước chè xanh. Nói, xinh đẹp nhất, gọi là nước chè xanh cô gái kia, liền ngồi quỳ chân ở Viên Thư Duật bên cạnh, biển đường ngồi ở Hà Thanh Phong bên cạnh, sáo trúc ngồi ở Viên Thư Vũ bên người. Một lát sau, cá xạ, ngũ vị bô, lễ cá bô, hồ pháo thịt, còn có rượu gạo liền lên đến rồi. Viên Thư Duật nếm thử một miếng cá xạ, mùi vị rất bình thường, lên men thời gian không đủ dài, không đủ ngon, so với kỳ viên làm, chênh lệch hai cái việc đều nhiều hơn. Ngũ vị bô cũng không tệ lắm, dù sao cũng là thịt hươu làm, mà kỳ viên trước đây làm, đều là dùng dê bò thịt, cái khác khác biệt món ăn, mùi vị cũng rất bình thường. Đương nhiên, chưa từng ăn Ngụy Tấn thời kỳ thức ăn người, sẽ cảm thấy tốt vô cùng. Lúc đó nấu nướng thủ pháp, cùng bây giờ còn có rất khác nhiều. Một lát sau, quái cá thuần canh, tùy bánh, cắt bánh cũng là tới. Viên Thư Duật thưởng thức một hồi quái cá thuần canh, mùi vị cũng không tệ lắm. Rau nhút phối hợp cá, xác thực mùi vị rất tốt. Rượu gạo tuy rằng số ghi không cao, thế nhưng dù sao cũng là rượu. Viên Thư Vũ phải lái xe, sẽ không có uống. Đều là ba cái cô nương cùng Viên Thư Duật. Hà Thanh Phong ở uống, nhìn ca vũ biểu diễn, ăn thuần túy Ngụy Tấn thời kỳ cung đình thức ăn, xác thực khiến người ta cảm thấy thời gian làm sai lệch, tựa hồ trở lại cái kia lãng mạn, tận tình, bừa bãi niên đại. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật ba người nhìn thấy một người nâng trưng đồn hướng về bọn họ bên này đi tới. Thế nhưng, ở nửa đường trên, bị một người trẻ tuổi ngăn cản. Người trẻ tuổi kia cho nâng trưng đồn nữ tử nói gì đó. Cô gái kia dùng sức lắc đầu, cuối cùng vẫn là thoát khỏi người kia dây dưa. Sau đó đến Viên Thư Duật mấy người bàn trà trước, thả xuống trưng đồn. Ai muốn người trẻ tuổi kia tùy tùng lại đây? Nhìn một chút Viên Thư Vũ, trên mặt lộ ra một tia xem thường. Chờ nhìn thấy Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong, trên mặt xem thường càng thêm sâu nặng. Không còn ánh mắt người. Nhìn người trẻ tuổi này, đều có thể nhìn ra trong mắt hắn xem thường cùng miệt thị. Người trẻ tuổi quay về Viên Thư Vũ nói rằng, Viên Thư Vũ, này trương đồn chỉ còn dư lại này một. Người nhường lại, ta Vương Thiên Vọng sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi. Hơn nữa, ngày hôm nay các ngươi ở Đồng Tước Đài tiêu tốn, ta tính hóa đơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.